cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Ở giữa có lan can sắt bao quanh tạo thành một khoảng trống rộng chừng 3 mét vuông. Bên trong có hai con chó đang cắn xé lẫn nhau. Xung quanh là khán đài hình bậc thang, có thể chứa mấy trăm khách. Hiện tại đang có không ít người, 1/3 chỗ trống đã được lấp đầy. Trong nhà xưởng cũng được trang bị máy lạnh, nhưng vì nơi này quá lớn, lại có nhiều người nên không khí vẫn khá nóng. Rất nhiều người đều để trần cánh tay, ra sức cổ vũ cho chó trên đấu trường. Hoàng Tam dẫn họ chen vào trong, tìm một chỗ thoải mái. Hai con chó trên đấu trường vẫn đang cắn xé nhau, toàn thân đầy máu, cũng không biết đó là của con nào. Xem được một lúc, con chó đen ngoạm vào cổ con chó vàng. Con chó vàng lúc đầu còn liều mạng giãy giụa, mấy phút sau thì không còn sức nữa. Con chó đen bắt đầu cắn xé, muốn cắn nát cổ con chó vàng. Bên lan can có người tỏ vẻ lo lắng, lập tức hét lên. Thả ra, tôi nhận thua. Sau đó là tiếng thở dài của người xung quanh. Có người cầm súng bắn nước cao áp đến, xịt vào thân con chó đang cắn xé để tách cả hai ra. Người hét lên nhận thua mặt mày ủ rũ đi vào, kéo con chó chỉ còn lại hơi tàn đi ra ngoài. Con chó thắng cuộc cũng bị thương không nhẹ, chủ của nó vui mừng chạy vào vẫy tay với khán giả bốn phía. Có người bưng cái khay lên, trên khay là một đống tiền và một huy chương. Một người trung niên khoảng 40 bước đến, đeo tấm huy chương lên cổ con chó, sau đó đưa tiền cho chủ của nó. Tiếng vỗ tay và hò reo như sấm vang lên, con chó ngồi đó với mặt ngơ ngác. Rõ ràng là không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cúi đầu liếm miệng vết thương. Chủ nhân của nó trông vô cùng kích động, cầm tiền, dùng sức vung tay không ngừng. Sau khi bọn họ đi xuống, nhân viên vệ sinh đến bắt đầu dọn dẹp đấu trường. Hoàng Tam tận dụng khoảng nghỉ này giới thiệu tình hình cho Lý Dục Thần. Chỗ này một đêm sẽ có khoảng 5 trận đấu, thời điểm nhiều thì 7, 8 trận. Chủ chó các nơi đều có thể báo danh dự thi. Nếu thắng có thể lấy được tiền thưởng từ 50 đến 100 ngàn. Người xem mua vé vào sân, có thể đặt cược tiền ngay tại sân. Chỉ nhận tiền mặt, kiểm tra tại chỗ, sau khi đăng ký sẽ lĩnh thẻ bài. Một khi chọi chó bắt đầu, thì không thể rút lại, chờ đợi kết quả. Lý Dục Thần nhìn theo hướng Hoàng Tam chỉ, nơi đó có một đài đánh cược hình vuông, có không ít người vây quanh. Trên bàn có đến mấy chồng tiền mặt đỏ rực, còn có vài máy soi tiền. Cách chương.